Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966. Chương 966: Là lỗi của ta. 1. Làm chuyện này ngươi là ai? Ta không biết, nhưng ta biết người này nhất định tại chúng ta Hàn gia ẩn núp thật lâu. Đối với chúng ta Hàn gia mỗi người đều như lòng bàn tay. Người này rất rõ ràng. Tại ta biết Vãn An không thể mang thai về sau, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để Vãn An đi. Cho nên người này vẫn tại chăm chú ý ta. Ta một nhóm động đến hắn liền hành động. Ta nói những lời kia vốn là rất đả kích Vãn An. Tại dưới tình huống như vậy, cái này ghi âm bút, đoạn đối thoại này không thể nghi ngờ là đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Đứng tại nữ nhân góc độ, để cho ta đi suy nghĩ Vãn An. Ta nhớ nàng không muốn cùng ngươi nhận nhau. Cũng không phải là nàng không muốn cùng ngươi nhận nhau, mà là không muốn để cho mình quá hèn mọn. Cho nên ta cảm thấy vấn đề xuất hiện ở cái này ghi âm bút khả năng bên trên rất lớn. Dù sao không có nữ nhân đối loại chuyện này có thể làm được không canh cánh trong lòng. Lục Yến Quy đem nên nói, tất cả đều nói ra. Từ trượng phu sau khi qua đời, rất nhiều chuyện nàng đều là khám phá lại không nói. Không tại sao, chỉ là bởi vì không muốn dính vào chuyện thị phi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, dù cho nàng đang cố gắng muốn gà mái hộ tể che chở Hàn Chi Cẩn. Nhưng Hàn Chi Cẩn vẫn là trưởng thành. Tại nàng trong lúc bất chi bất giác, đã biến thành có thể bảo hộ nàng tồn tại. Hàn gia lần này vũng nước đục. Con trai của nàng muốn trôi, nàng cái này làm mụ mụ, tự nhiên cũng làm không được bỏ mặc. Nàng có thể làm sự tình có lẽ là có hạn, nhưng là, tại nàng đủ khả năng tình huống dưới, nàng vẫn là sẽ nghĩ biện pháp đem đã từng nàng một tay phạm sai lầm hết sức đi đền bù. Hàn Kinh Niên nuốt ngụm nước miếng, ra tiếng, sẽ rất khổ sở sao? Lục Yến Quy bị Hàn Kinh Niên dạng này đột nhiên xuất hiện một câu hỏi sững sờ, khổ sở. Nếu là ngươi nghe được ta đại ca cùng nãi nãi nói dạng này đối thoại, ngươi sẽ rất khổ sở sao? Lời nói thật làm người rất đau đớn, nhưng Lục Yến Quy vẫn là nói lời nói thật. Sẽ rất khổ sở. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi thân thể có vấn đề không thể mang thai, Vãn An muốn đứa bé, đi cùng nam nhân khác sinh đứa bé, ngươi sẽ như thế nào? Hàn Kinh Niên lại không nói, hắn đưa điện thoại di động còn cho Lục Yến Quy, bình tĩnh nhìn chằm chằm mặt bàn không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian không còn sớm, ta đi về trước, Lục Yến Quy lên tiếng cáo biệt. Hàn Kinh Niên không có phản ứng, nàng thẳng xoay người rời đi. Chỉ là nàng đi hai bước, liền nghe đến sau lưng Hàn Kinh Niên đột nhiên khẽ đọc câu. Khó trách nàng sẽ làm như vậy. Lục Yến Quy quay đầu. Cái gì? Hàn Kinh Niên lại không nói. Lục Yến Quy nhìn hắn chằm chằm một lát, lại thu hồi ánh mắt. Tại nàng chuẩn bị cất bước lúc, nàng giống như là nghĩ đến cái gì. Lại ra tiếng. Đúng rồi. Vãn An cùng Tống gia cái nha đầu kia quan hệ rất tốt. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như tỉ muội, rất nhiều chuyện, nàng đều sẽ cùng Tống gia nha đầu nói. Ngươi, kỳ thật có thể thử nghiệm đi cùng Tống gia nha đầu trò chuyện chút. Cố gắng nàng sẽ nói cho ngươi biết cái gì. Nói xong lời này, Lục Yến Quy không có dừng lại thêm, trực tiếp rời đi. Trong văn phòng chỉ lưu lại Hàn Kinh Niên một người. Hắn không nhúc nhích ngồi. Ngồi không biết bao lâu. Mới giơ tay lên lau mặt một cái. Khó trách nàng sẽ làm như vậy. Thà rằng bốc lên nguy hiểm tính mạng. Tương kế tựu kế bị trì mộ bắt cóc. Cũng muốn triệt để thoát đi thế giới của hắn. Nguyên lai ngày đó nàng lại trải qua chuyện tàn nhẫn như vậy. Hắn hôm nay cả ngày đều tại oán trách. Nàng làm sao lại không cần hắn nữa đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn làm sao có mặt oán trách nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?